Nếu Bạch Ngữ còn có được năng lực bán ma, như vậy thằng này sẽ là uy hiếp lớn nhất cho sự thống trị của hắn. Hừ hừ, thì như thế nào, ta không ngại dùng nhiều thêm chút thời gian giết ngươi. Minh chủ Lăng Xiển nói ra, đồ lục thú của ngươi bị ta không cẩn thận phong ấn trong phong ấn tháp, nói thật ta thật không nghĩ kẻ tự cao tự đại như ngươi còn hồn sủng nào có thể giết được ta. Bạch Ngữ không chút sợ hãi nói ra. Bạch Ngữ cần hai hồn sủng của Sở Mộ trợ chiến, là vì cho người của Tam Đại Cung Điện tranh thủ đầy đủ thời gian, có lẽ hắn không đánh lại, nhưng hắn muốn đi thì không ai cản hắn được. Ánh mắt Minh chủ Lăng Xiển giận dữ, nếu như đồ lục thú có cái gì thì đối với Sở Mộ, Bạch Ngữ, Lăng Xiển tuyệt đối sẽ tàn sát toàn bộ hồn sủng của bọn họ không còn. Nhưng mà Lăng Xiển cũng thật không ngờ, Bạch Ngữ lại sớm tính toán hắn, thừa lúc đồ lục thú của hắn ăn cắp năng lượng của phong ấn tháp thì đem hồn sủng này bao vây trong phong ấn tháp. Có thể mở được phong ấn tháp chỉ có hai người, một là Mục Thị Mục Thanh Y, còn có một người là Hùng Thủ Viên Tuế. Lúc này Hùng Thủ Viên Tuế đã bị Liễu Băng Lam lừa gạt lên nhị trọng thiên chiến đấu, trong thời gian ngắn không cách nào mở phong ấn tháp. Mà Bạch Ngữ hình như cũng tìm tòi được ngọn nguồn của hắn, những hồn sủng này không thể liên thủ thì không thể lưu Bạch Ngữ lại được. Thời điểm Lăng Xiển âm thầm suy nghĩ làm thế nào đối phó Bạch Ngữ khó chơi này, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện. Cốc truyện audio.com, tiếng long ngâm thống khổ, cách chương.